Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 124, nghệ thuật gia. Nhận định cái gì? Đây đều là các ngươi Akatsuki gây nên. Chẳng lẽ hiện tại các ngươi còn muốn thoát đi à? Mifune nghe vậy, thần sắc biến đổi, sau đó triệt để lạnh xuống. Siêu, đột nhiên, thân ảnh của hắn khẽ động, cả người như là huyễn ảnh, cầm kiếm chém về phía cầm đầu Bạch Zetsu. Phốc phốc, tốc độ của hắn cực nhanh, lại mờ tối hoàn cảnh hạ gần như đồng thời xuất hiện một trước một sau hai cái tàn ảnh. Đối phương không có chút nào né tránh chỗ trống. Tên kia Bạch Zetsu thân thể một phân thành hai, xa xa dứt bỏ, sau khi hạ xuống hóa thành hai gốc mầm cây nhỏ. Hừ, chẳng lẽ dạng này liền sẽ để những cái kia không rõ chân tướng bốn nước ninja tin tưởng a? Căm hận là cái gì? Chỉ cần một cái nho nhỏ kíp nổ, những này chém giết lẫn nhau cả đời các ninja liền sẽ nhớ lại. Cái gì là căm hận? Là đồng bạn tử vong, là thân hữu qua đời, là giữa người yêu thiên nhân vĩnh cách, là xuyên qua linh hồn bi thống, là không có gì cả tuyệt vọng. Hừ hừ hừ, ha ha ha ha, giết chúng ta, các ngươi ngoại trừ thu hoạch một chút vật liệu gỗ ngoài ra không còn cái khác áo. Bốn nước ninja vẫn như cũ sẽ đối với làng sương mù ninja cùng các võ sĩ bất mãn. Trong lòng nhận định là các ngươi đưa đến những ninja này hy sinh. Sau đó, hết thảy đã trễ rồi. Với lại, nếu như vẻn vẹn bằng mượn các ngươi không cách nào ngăn cản Bạch Zetsu áo. Ba ba, ba ba, đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó từ làng sương mù ninja phương hướng mấy bóng người chậm rãi xuất hiện. Hokage, Raikik, Thổ Ảnh, Phong Ảnh, lại là các ngươi. Bạch Zetsu bên trong vang lên kinh ngạc thanh âm, rất đặc sắc ngôn luận. Chỉ là, các ngươi vẫn như cũ khó thoát hủy diệt. Uchiha Madara chẳng lẽ muốn chỉ là bằng vào những này không coi là gì thủ đoạn phá tan ninja liên quân? Như là như thế này như vậy thật sự là quá đề cao hắn. Cắt chi chói, rầm rầm, dưới mặt đất, theo phong ảnh Gaara Chakra bốc lên, vô số cắt bụi bỗng nhiên phiêu khởi, sau đó hóa thành trăm ngàn kế cắt chi dây thừng, trước tiên đem mấy ngàn Bạch Zetsu đều bắt lấy. Dạng này, chỉ muốn các ngươi còn sống trở thành tù binh, như vậy Akatsuki toan tính mưu hết thảy đều không coi vào đâu. Đối tử vong ninja cũng coi như có bàn giao. Cái gì? Ghê tởm tứ ảnh. Thế mà đã sớm chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai, ninja quân liên hiệp tại độ xuất phát, lưu lại một phiến thanh thúy tươi tốt rừng rậm về sau bọn hắn đi ngang qua biển cả, hướng về nơi xa một tòa mông lung cự hòn đảo lớn mà đi. Gió biển gào thét, đá núi dốc đứng lục địa biên giới. Trăm ngàn năm nước biển trùng kích, để trong này trở nên quái dị mà cứng rắn. Một tên người mặc Akatsuki màu lót đen hồng vân bào thân ảnh sắc mặt kinh nghi nhìn chăm chú lên. Biển cả cùng bầu trời, màu vàng đuôi ngựa phiêu đãng. Một chương trải rộng vết rách trắng nõn khuôn mặt hung hăng kéo ra. Tên ghê tởm, thế mà quấy rầy vĩ đại nhất nghệ thuật. Ân, hắn sắc mặt không cam lòng nói nhỏ lấy. Sau đó từ biển nham bên trên quay người, nhìn về phía hậu phương, một mảnh lít nha lít nhít hình thái khác nhau ninja âm u đầy tử khí tùy ý hoặc đứng hoặc ngồi lấy. Số lượng đủ có mấy trăm người, sắc mặt của từng người đều là bình tĩnh mà cứng nhắc. Bộ mặt vết rách dày đặc, con người hắc ám u ám. Nếu như không có đoán sai, đây là Orochimaru tên kia chỗ nghiên cứu một loại cấm kỵ nhẫn thuật. Uế thổ chuyển sinh, tất cả mọi người là thông qua cấm thuật lực lượng mà phục sinh. Một tên khác tướng mạo thanh tú tóc đỏ thiếu niên ngồi ở một bên khác trên đá ngầm, mảnh khảnh lông mi cau lại. Áo, Sasori, ý của ngươi là phục sinh chúng ta là Orochimaru tên kia. Như vậy, hắn có mục đích gì đâu? Ân, Deidara, ngươi xem một chút người chung quanh, mỗi một cái xuất thân cũng khác nhau. Ngũ đại ninja thôn đều có, nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Cái gì? Deidara thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn, đương nhiên cũng bao quát chúng ta. Vô luận thiện ác đều là tại giới ninja rất nổi danh ninja a. Sasori sắc mặt trầm thấp đảo qua người phía sau bầy. Đột nhiên tự giễu cười cười. Nói, thật sự là hoài niệm a. Lại có một loại chiến tranh bộc phát khí tức. Hừ hừ hừ, không hổ là Sasori đại nhân. Thế mà đã nhận ra chiến tranh tới gần a. Sasori lời nói chưa dứt, một đạo trầm thấp lời nói đột nhiên lại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Sau đó một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại chúng bộ não người chỗ. Đây là Kabuto, phía sau màn hắc thủ lại là ngươi a. Sasori thần sắc động lại, kinh ngạc nói, khó mà tin được, ngươi thế mà thành trưởng đến một bước này. Orochimaru đâu? Ngươi giết hắn đạt được lực lượng của hắn sao? Orochimaru đại nhân hoàn toàn chính xác đã chết. Bất quá là Uchiha Sasuke ra tay. Một chỗ khác, hắc ám hang động chỗ sâu. Kabuto một tay cầm ấn, nhàn nhạt nói, bây giờ ta đã siêu việt Orochimaru đại nhân. Thanh xuất Vu Lam, tốt, nói chuyện phiếm liền tạm thời tới đây. Tiếp xuống nhưng là có nhiệm vụ. Deidara, người nhiệm vụ thiết yếu là điều tra ninja liên quân động tĩnh. Bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lại chung quanh của các ngươi. Những người khác nhiệm vụ liền đơn giản sáng tỏ. Ngăn cản bọn hắn, tiêu diệt bọn hắn, ninja liên quân, đó là cái gì? Ân, Deidara khóe miệng nhẹ cười. Hỏi nói, ninja ngũ đại nước cùng thiết quốc quân đội liên minh. Hiện tại thế nhưng là lần thứ tư giới ninja đại chiến thời khắc. Áo, lần thứ tư giới ninja đại chiến. Nghe một chút liền nhiệt huyết sôi trào a. Deidara nghe vậy, hít một hơi thật dài gió biển, mặt mũi tràn đầy say mê. Sau đó hắn đột nhiên mở ra con ngươi, nói, đúng, muốn hỏi thăm ngươi một người a. Cái gì? Uzumaki Tamajitsu. Uzumaki Tamajitsu. A, hắn bây giờ đứng ở ninja liên quân một phương. Vậy liền quá tốt rồi. Deidara nghe vậy, tay phải vươn ra, vung ra một cái bạo tạc chim nhỏ. Sau đó bồng một thân căng phồng lên đến. Hắn cười lạnh một bước nhảy ra, đứng ở chim trên lưng, hướng lên bầu trời mà đi. Rốt cục có cơ hội hướng cái kia vũ nhục nghệ thuật ra hỏa báo thù. Hừ hừ, dù cho chết qua một lần, gia hỏa này vẫn là xúc động như vậy. Quả nhiên là chết sớm loại hình. Nhìn chăm chú lên cái sau bóng lưng, Sasori nhếch miệng, mắt không biểu tình nói, này, Kabuto, chẳng lẽ vẻn vẹn dựa vào những này liền ý đồ đánh bại ninja liên quân a? Đây chính là toàn bộ giới ninja lực lượng kết hợp. Toàn bộ giới ninja a. Ta cũng có được cỗ lực lượng này a. Mặc dù thời gian chung đụng khác biệt, nhưng ta đã có được ngũ đại ninja thôn không có gì ngoài Konoha bên ngoài cái khác lịch đại hình. Bóng cùng đông đảo huyết kế ninja. Hừ hừ, cỗ lực lượng này đủ để quét ngang lập tức. Đã dạng này, như vậy còn cần điều tra a. Tuyệt đối lực lượng hạ cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không không, người sẽ không hiểu. Trong mắt ta trận này giới ninja đại chiến kỳ thật chỉ có một cái đối thủ. Hắn toàn bộ liên minh tồn tại còn đáng sợ hơn. Kabuto nhàn nhạt nói xong, trong lời nói ẩn giấu đi một chút vẻ hưng phấn. Uzumaki Tamajitsu, thời đại này cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân tồn tại. Lực lượng của hắn siêu việt cổ kim. Đến tột cùng có cường đại cỡ nào không có người biết đạo. Mà ta, thật muốn kiến thức một phen đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.